Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, chương 725, một hòn đá hạ hai con chim. Không chỉ có là ba kính chân thân, nguyên man cổ quân tu vi vì sao thẳng tắp tăng vọt điểm ấy đồng dạng khiến người ta không rõ. Cửu Lê không biết nguyên nhân thực sự, nhưng có một ít suy đoán. Cửu Lê cảm thấy nguyên man cổ quân trước bắt được tinh thần kỳ thú tu hay là cũng không có đều bị hắn nuốt chửng, mà là có người bị làm thành tương tự, dự trữ lương, đồ vật. Tử ma viên được chữa trị sau, nguyên man cổ quân lựa chọn ăn đi dự trữ, nhanh chóng tăng cao tu vi. Cái này cũng là Cửu Lê trước vẫn lo lắng, mặc dù lên cấp sau cũng đánh không lại nguyên man cổ quân. Nguyên nhân căn bản, đương nhiên cũng có những khả năng khác, tỉ như nguyên man cổ quân vẫn ở ẩn giấu thực lực. Có điều khả năng này không lớn, như thế xem ra, nguyên man cổ quân hay là trước là cố ý bị tinh minh sử dụng, sau đó lại giả chết. Các loại tinh minh chữa trị tử ma viên, Hồng Linh bị diệt, đấu tinh tử sau khi phi thăng, hắn liền thành Yan Bis, danh xứng với thực lão đại rồi. Bởi vì mất đi vị diện áp lực, ta tất nhiên sẽ không lại có thêm bảo lưu, mà là lựa chọn lên cấp. Vì lẽ đó, nguyên man cổ quân kỳ thực là đang chờ ta lên cấp. Hắn muốn nuốt chửng ta. Cửu Lê rốt cục nghĩ thông suốt nguyên man cổ quân kế hoạch. Chỉ cảm thấy hàng này muốn nhiều nham hiểm có bao nhiêu nham hiểm. Đánh tới đánh lui, kết quả mục tiêu dĩ nhiên là chính mình. Cửu Lê, ngươi cảm thấy lần trước ta thật không có biện pháp giết ngươi sao? Nguyên man cổ quân cười rất vui vẻ. Giết Bát Nguyệt bọn họ lần đó, hắn kỳ thực là có ý định để cho chạy Cửu Lê. Như thế một khối bánh gato lớn, nguyên man cổ quân tự nhiên không nỡ lòng bỏ trực tiếp giết chết. Ta tự giác chân rất cẩn thận, đối với ngươi chân rất coi trọng, không hề nghĩ rằng cuối cùng vẫn là đánh giá thấp ngươi. Cửu Lê thở dài, kỳ thực cùng bản quân hợp lại là một cũng chưa chắc là chuyện xấu gì. Ngươi nói xem, cổ thôn nguyên nói, ta sẽ không bó tay chờ chết. Cửu Lê nói chuyện đồng thời từ trong tay lấy ra một vật. Không hề nghĩ ngợi liền ném phía sau bạch phù. Hô hấp liền vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, xuất hiện ở bạch phù trước mặt. Bạch phù theo bản năng đưa tay đón, lập tức trong lòng vui vẻ. Dĩ nhiên là dung nguyên hộp. Cửu Lê đem dung nguyên hộp còn trả cho ta. Cũng đúng, đều lúc này, nàng cái nào còn có thể quản cổ thôn nguyên, đúng không, có thể ăn nhiều một người vấn đề. Xem ra, bạch phù cũng ở ngươi nằm trong kế hoạch đi. Cửu Lê nhẹ giọng nói, từ chính mình cho bạch phù dung nguyên hộp quá trình nguyên man cổ quân không chút nào muốn ngăn. Cản điểm ấy, không khó nhìn ra. Nguyên man cổ quân tựa hồ cũng đang đợi bạch phù dung hợp bốn thánh huyết thống. Hắn muốn một hòn đá hạ hai con chim. Hai người các ngươi rất đặc biệt. So sánh với đó, này hai cỗ kính thân thật sự quá mức rác rưởi. Cổ thôn nguyên nhìn về phía bên cạnh bạch thường. Thú cờ hòa thở hiên. Vị diện này bị đấu tinh tử nhìn chằm chằm sau đã không lại an toàn. Hai người các ngươi có muốn hay không cùng ta đồng thời hành trình tiên giới? Cổ thôn nguyên cất cao giọng nói. Hành, bạch phù hừ lạnh một tiếng. Nàng thả xuống cao kiện. Đấu võ dung nguyên hộp. Bốn thánh nguyên huyết mang theo sức mạnh bàng bạc tràn vào bạch phù trong cơ thể. Bạch phù tu vi trong nháy mắt cấp tốc tăng vọt. Cổ thôn nguyên nhẹ nhàng nở nụ cười. Một giây sau, ba kính chân thân lấy tốc độ cực nhanh hướng Cửu Lê xông lên trên. Hắn tự nhiên là phải cho bạch phù lưu lại đầy đủ lên cấp thời gian. Nhưng Cửu Lê, hiện tại đã có thể săn bắn. Nãi nãi của ngươi cái chân. Cửu Lê bỗng nhiên về phía sau nhảy lên. Nàng muốn trước tiên chạy. Nhưng mà trên bầu trời chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện hai thanh gần như trong suốt đao gió. từ hai cái quỷ dị góc độ hướng cửu lê phía sau cắt tới. Đao gió tốc độ nhanh mà uy lực to lớn. Cửu lê không thể không dừng thân hình, dùng hai cái đuôi đỏ quăng về phía đao gió. Ong ong hai tiếng, hai cái đuôi tuy rằng mạnh mẽ đánh tan đao gió, nhưng cửu lê nhưng bởi vậy mất đi tốt nhất thoát đi thời cơ. Lúc này cửu lê lòng sinh cảnh giác, nàng theo bản năng xoay người lại một đòn, tay trái vừa vặn va vào Lặng Yên xuất hiện của Thôn Nguyên. Cũng cùng hắn liều mạng một trường, cũng hầu như ở đồng thời, Bạch Thường Thú cùng Cục Tử Hiên hai người đã vòng tới cửu lê hai bên, hình thành bao gắp tư thế. Mắt thấy Cổ Thôn Nguyên ba kính chân thân tất cả đều xông tới. Cửu lê toàn thân linh lực vào thời khắc này bạo phát. Chín điều đuôi lấy tự thân làm trung tâm, không khác biệt đánh hướng về bên người ba người. Cửu Nhung Vũ, trong giây lát này bạo phát không kém gì ba, năm vị cùng cấp tu sĩ đồng thời ra tay. Rầm rầm rầm, ba kính chân thân ngay đầu tiên liên hợp thi pháp. Ở trước người sáng tạo ra một cái thuần băng lĩnh vực. Cửu lê đuôi khởi đầu sẽ phá hư tầng tầng lớp lớp băng trụ, tường băng, nhưng mà cũng không thể triệt để công phá ba kính chân thân liên thủ phòng ngự. Vẻn vẹn mấy giây sau, cửu lê đuôi liền treo lên lượng lớn băng tia, đồng thời đong đưa tốc độ càng ngày càng chậm, tựa hồ là bị những này băng tia ảnh hưởng. Đồng Bạch Thường Thú lúc này một tay một thân, một cái băng tia lại bị hắn như dây nhỏ bình thường banh thẳng. Băng tia một con nắm ở Bạch Thường Thú trong tay, một đầu khác thì bị quấn vào cửu lê đuôi trên. Băng tia bị kéo thẳng một khắc, cửu lê cái kia đuôi liền như là bị dây thừng sư ràng buộc ở như thế, bị treo trên không trung. Đùng ngùng đùng, liên tiếp 13 điều băng tia hầu như ở cùng thời khắc đó bị kéo thẳng. Những này băng tia phân biệt quấn vào cửu lê 9 điều đuôi cùng tay chân bên trên. Bạch Thường Thú cùng Cục Tử Hiên hai người giờ khắc này hai bên trái phải đồng thời phát lực, như kéo co như thế đem cửu lê định trên không trung. Không tính đuôi, cửu lê cả người bị kéo thân thành một cái thổ chữ. Nàng đã vậy còn quá đơn giản liền bị bắt giữ, không thừa bao nhiêu khách sáo, cũng không có thắng lợi tuyên ngôn. Cổ Thôn Nguyên chớp mắt trong nháy mắt lợi dụng nghiêng người tiến lên, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa hòa duỗi, trực tiếp từ cửu lê vị trí trái tim đâm tiến vào. Phốp, Cổ Thôn Nguyên đòn đánh này không chút nào dây dưa dài dòng, ngón tay giống như là cắt đậu phụ đâm vào cửu lê trái tim. Cửu lê nhất thời một ngụm máu tươi tuôn ra, lập tức cả người mất đi ánh sáng lộng lẫy, đồng thời bắt đầu hư hóa. Mấy giây sau, cửu lê thân thể biến mất trong vô hình, từ mấy cây số ở ngoài xuất hiện lần nữa. Cửu lê trong ánh mắt mang theo ngơ ngác, sắc mặt nàng trắng bệch, đuôi bên trong một cái do màu đỏ tươi chuyển thành xám trắng, như là bị rửa đi sắc hàng thô. Cổ Thôn Nguyên nhẹ giọng nở nụ cười, cũng không quá để ý. Lúc này hắn vẫy tay một cái, nhường một cái to lớn thổ lao ở bạch phù quanh người xuất hiện. Cái này thổ lao cực kỳ rắn chắc, mặc dù là bạch phù tăng cao tu vi sau khi cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn phá tan, có thể hữu hiệu phòng ngừa bạch phù nhân loạn chạy trốn. Tiếp theo Cổ Thôn Nguyên lần thứ hai hướng cửu lê đi vội vã. Fairy tail chín mệnh, cửu lê chín cái đuôi đại biểu chín cái mệnh, đồng thời trải qua một quãng thời gian tu luyện còn có thể khôi phục. Đây là cỡ nào thân thể hoàn mỹ a? Mới vừa sống lại cửu lê ở các hạng thân thể lũy thừa trên tựa hồ chịu đến một chút ảnh hưởng. Nàng muốn trước tiên cùng Cổ Thôn Nguyên kéo dài khoảng cách. Đáng tiếc vẻn vẹn không tới nửa phút, liền lần thứ hai bị ba kính chân thân hình thành vây kín tư thế. Ba đánh một bên dưới, vừa lên cấp cửu lê căn bản không có một chút nào lực phản kích. Cổ Thôn Nguyên dở lại trò cũ, mấy tức trong lúc đó liền lần thứ hai dùng băng tia hạn chế lại cửu lê hành động. của thôn Nguyên tựa hồ đối với buộc chặt có đặc thù yêu thích. Lần thứ hai bị hạn chế lại, thân thể Cửu Lê có chút tuyệt vọng. Bạch phù thăng cấp nên sắp kết thúc rồi, nhưng muốn phá tan nguyên man cổ quân thổ lao phong tỏa phòng trừng còn phải một ít thời gian. Này chút thời gian, đầy đủ nguyên man cổ quân lại đánh giết chính mình mấy lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?